Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 210, thiên tài xuất hiện lớp lớp, góc truyện audio.com. Vô Song cô nương nói không sai, cái này tuyệt đại vương giả khi còn sống nhất định là một vị cấm chế cao thủ, thất tinh hòa tuyền kỳ chi như vậy linh động, có thể tự chủ công kích hơn phân nửa cùng nham thạch nóng chảy phía dưới có quan hệ, chỉ là cái này nham thạch nóng chảy độ ấm kỳ cao, liền huyền vũ cảnh cao thủ cũng không dám chính thức tiến vào trong đó. Tô Nham mở miệng nói ra, mọi người nhìn qua phía dưới không ngừng lăn mình. Quay cuồng nham thạch nóng chảy cũng là nguyên một đám động dung, cái này nham thạch nóng chảy độ ấm hắn cao, chỉ cần tản mát ra sóng nhiệt tựu lại để cho mấy người cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Cao như thế ôn, nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên phía dưới tu sĩ, chỉ sợ liền tới gần đều là không thể, linh vũ cảnh tu sĩ, đứng tại chúng ta vị trí này sẽ bị sóng nhiệt cho đốt cháy, chính thức nham thạch nóng chảy phía dưới, chỉ sợ không có người nguyện ý xuống dưới. Chu Hạo chằm chằm vào hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, phía dưới vô số cao thủ xoay quanh tại nham thạch nóng chảy phía trên, không ngừng đối với bảy cán đại kỳ ra tay, như muốn trong một cây theo nham thạch nóng chảy bên trong câu nệ đi ra, đáng tiếc cái này huyết sắc đại kỳ giống như bị người điều khiển, chẳng những có thể đủ tự động né tránh, càng là có thể phát ra cường đại công kích một khi bị đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. A hát, hét thảm một tiếng, một cái mới vừa tiến vào trong đó nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ bị một cây đại kỳ bắn ra ánh lửa đánh trúng, lập tức biến thành cho bụi, thê thảm tới cực điểm. Hảo cường liệt nham thạch nóng chảy, ta đứng ở chỗ này đều cảm giác được toàn thân nóng lên, nếu là tiến vào phía dưới, chỉ sợ liền đại kỳ đều không gặp được sẽ bị chết cháy. Đúng vậy, đây quả thực là một cái hố lửa, vương giả chi binh mặc dù tốt nhưng là phải có mệnh đi lấy mới được. Rất nhiều người theo bốn phương tám hướng chạy tới, nhìn qua phía dưới cái kia làm cho lòng người sợ nham thạch nóng chảy, nguyên một đám âm thầm lo một cái mồ hôi lạnh, một ít thực lực thấp tu sĩ, thậm chí cảm giác được toàn thân khô nóng, khí thức cũng bắt đầu hỗn loạn, nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên thoáng một phát tu sĩ, căn bản không dám tới gần phía dưới nham thạch nóng chảy, càng thêm đừng nói đi mạnh mẽ bắt lấy đại kỳ rồi. Thất tinh hòa tuyền kỳ, mỗi một cây đại kỳ đều có vài chục trượng lớn nhỏ, phần phật lạp rung động cho nên khẽ động đều bắn ra ra vô cùng ánh lửa, làm cho lòng người phát lạnh ý, nham thạch nóng chảy phía trên, vô số cao thủ đối với đại kỳ ra tay, muốn đạt được cái này cường hoành vương giả chi binh. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập chiến đoàn, tất cả lộ ra thần thông, muốn đạt được pháp bảo, vương giả chi binh, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Thất tinh hòa tuyền kỳ cùng Tô Nham trong tay xích viêm hư linh kiếm không giống với, xích viêm hư linh kiếm thì ra là tại Tô Nham trong tay, đã đến người thứ hai trong tay tựu là một kiện phế phẩm, không cách nào phát huy, là trọng yếu hơn là, xích viêm hư linh kiếm có chứa cường đại ma tính, thôn phệ người sinh mệnh tinh hoa. Trước mắt cái này thất tinh hòa tuyền kỳ lại là chân chính vương giả chi binh, chỉ cần ngươi có thực lực bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng, chỉ có điều có thể phát huy ra bao nhiêu vương giả chi binh uy thế mà thôi, quả quyết sẽ không. Góc truyện audio.com, xuất hiện thôn vệ sinh mệnh tinh hoa chuyện như vậy, Tô Nham con mắt quang chớp động khóe miệng mang theo mỉm cười, cái này nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái cự đại uy hiếp, duy chỉ có đối với hắn, chẳng những không có uy hiếp ngược lại sẽ có chỗ trợ giúp, Chu Tức Xích Hỏa Quyết trong thiên hạ đặc biệt hỏa thuộc tính tâm pháp liền cửu thiên lôi hỏa đều có thể thôn vệ, cái này nham thạch nóng chảy cũng chỉ là Tô Nham đại bổ chi vật mà thôi. Ở đây những tu sĩ này, chính thức tu luyện hỏa thuộc tính tâm pháp cũng có không ít người, nhưng là tâm pháp của bọn hắn tối đa đạt tới huyền cấp, địa cấp đều rất ít cách nhìn, căn bản không dám trực tiếp tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong, là trọng yếu hơn là, không có ai biết nham thạch nóng chảy phía dưới có hay không những thứ khác nguy hiểm. Bọn hắn mạnh như vậy lấy căn bản không được trừ phi chính thức vương giả ra tay, mới có thể ngăn chặn đại kỳ cùng phía dưới kết nối, trực tiếp đem đại kỳ câu nệ đi ra. Cửu mệnh vô song nói ra, lưu lại cái này bảo tàng vương giả, đã gần với đại thánh, thâm bất khả chắc. Phía dưới, vô số cao thủ ra tay, La Sát cùng Hòa Bình yêu vương đều ở trong đó, Tô Nham còn chứng kiến Xích Dương Môn Lạnh, Lạnh mặc dù không có tấn chức huyền vũ cảnh, nhưng là cũng đã đạt đến biên giới, đồng dạng cường hoành vô cùng. Hòa Bình yêu vương yêu uy vô hạn, xích kim sắc ưng trảo không ngừng cùng đại kỳ chạm vào nhau, nhấc lên một hồi sóng nhiệt vô tận yêu uy cực lớn ưng trảo xuất hiện tại đại kỳ trên không, đem đại kỳ bao phủ, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể đủ dung chuyển đại kỳ mảy may, thất tinh hòa thuyền kỳ giống như lẫn nhau liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ, không cách nào dao động. La Sát đồng dạng nguyên lực như biển, thân thể không ngừng tại nham thạch nóng chảy phía trên xoay quanh, hắn đánh ra năng lượng đan vào thành một chương vô hình lưới lớn, không ngừng hướng về trong đó một cây đại kỳ bao phủ, lại bị đại kỳ tùy ý tản mát ra sóng nhiệt cho phá hủy. Có hai đạo thân ảnh nhưng lại hấp dẫn ở Tô Nham chú ý, hai người này, một người mặc áo tím, trên trán vờn quanh một cái màu tím giam cầm, xem cùng Tô Nham tuổi tương đương, tên còn lại, một thân áo đen, lại trường một đầu tóc trắng, lại phối hợp một trương thiếu niên bộ dáng, đôi mắt lăng lệ ác liệt lại để cho người không dám trực tiếp. Hai người này cùng cửu mệnh vô song đồng dạng, đều là nguyên vũ cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng lại có thể bộc phát ra huyền vũ cảnh cao thủ uy thế. Hơn nữa, hai người này khí thế nổi bật đang ở phần đông trong cao thủ, giống như hạc giữa bầy gà. Hai người này cường đại, Tô Nham mở miệng nói ra, cửu mệnh vô song cũng là thấy được hai người, đôi mắt đẹp không khỏi run lên. Không thể tưởng được hai người bọn họ cũng đi ra, cửu mệnh vô song trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Người nhận thức bọn hắn. Tô Nham hỏi lại một tiếng, cái kia mặc áo tím, tên là Hạ Thu Tiêu, chính là Đông Hải Hạ gia nhân vật thiên tài, trời sinh từ la thần thể, nghe nói người này giáng sinh thời điểm, nương theo lấy màu tím kinh lôi, hơn nữa dựa vào thân thể chi uy, rất nhanh là tại Hạ gia hậu bối trong quật khởi, người này vừa mới 20 tuổi. Cửu mệnh vô song ngữ khí ngưng trọng đối với Hạ Thu Tiêu dị thường tôn sùng. Cái gì, mới 20 tuổi thì đến được loại, góc chuyện audio.com, này cấp bậc thực là yêu nghiệt a hát. Thiên Lệ kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắc y thiếu niên kia, Đông Hải Lăng Tiêu các đích thiên tài đệ tử, Phạm Nhiệt Nghiêu, mặc dù không phải trời sinh thần thể, nhưng có thiên tư dị bẩm, có thể nói yêu nghiệt. Cửu mệnh vô song tiếp tục giới thiệu, Tô Nham thở dài một hơi, đây mới thực sự là đích thiên tài, như Đông Lăng những thiên tài kia cùng trước mắt ba vị này so căn bản là không liên quan đến nhau tí nào. Bất quá tại Tô Nham trong nội tâm, có hai người nhưng như cũ bị hắn coi trọng, hơn nữa Tô Nham tin tưởng vững chắc, đợi một thời gian, hai người này nhất định sẽ cũng giống như mình, cùng những này chính thức đích thiên tài sánh vai cùng, lúc này, sẽ không quá trường, hai người này, đúng là Cổ Nguyệt cùng cái kia thần bí Hứa Dịch Thần, cái kia tuân theo thiên đạo người. Vũ cực đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí nghĩ lấy truy tìm vô thượng đại thánh chi đạo, thậm chí muốn thăm dò đại thánh phía trên huyền bí, cạnh tranh nhất định rất kịch liệt, các ngươi không cần nhụt chí, các ngươi ba người tiềm lực vô hạn, sớm muộn hội bước vào chính thức đích thiên tài hàng ngũ. Cửu mệnh vô song tiếp tục nói, nàng nói cũng không phải lấy lòng, dùng nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Nham ba người không tầm thường, Tô Nham tự không cần phải nói, có thể nói biến thái, có thể theo một cái thế tục bên trong đích tiểu thế gia tại trong thời gian ngắn phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, mặc dù là Đông Hải những cái kia chính thức đích thiên tài cũng không kịp nổi. Thiên Lệ chính là một cái thật kiếm tu, lĩnh ngộ ra bản thân kiếm đạo kiếm tu tiền đồ không cách nào đánh giá, Chu Hạo trong cơ thể che giấu lực lượng thần bí, bản thân chính là hắn cực lớn tài phú, ba người đồng đều là chân chính tiềm lực cổ, tuy nhiên thời gian ngắn không thể cùng Hạ Thu Tiêu nhân vật như vậy chống lại, nhưng là lúc này, nhất định không hội trường. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, như vậy mới có ý tứ nha, bất quá ta xem bọn hắn cầm cái này thất tinh hòa thuyền kỳ cũng không có biện pháp gì, tựu để cho ta tới thử xem. Tô Nham khí thế chấn động, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm lập tức theo trong cơ thể tuôn ra, đưa hắn hoàn toàn bao khỏa, hắn thả người nhảy lên, vậy mà trực tiếp hướng về nham thạch nóng chảy phía dưới nhảy xuống. Phù phù, Tô Nham nhảy vào nham thạch nóng chảy bên trong, quả thực vượt quá sở hữu tất cả đoán trước, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều giật mình rồi. Tô Nham, nhìn thấy Tô Nham như thế cử động, cửu mệnh vô song thân thể mềm mại chấn động, lộ ra vẻ lo lắng. Vô song cô nương yên tâm, tiểu nham tử sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, hắn đã nhảy xuống tựu nhất định có khắc chế nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao đích phương pháp xử lý. Thiên Lệ lập tức nói ra, đối với cửu mệnh vô song lộ ra không hiểu mỉm cười, vô song biểu hiện bị hắn thu hết vào mắt, dùng Thiên Lệ nhãn lực tự nhiên nhìn ra một mấy thứ gì đó. Cách chương.